Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, sau cùng lễ vật. Giờ khắc này, tựa hồ thời gian quay trở về tới thử vương công kích nhập đại môn cái kia một cái chớp mắt. Thử vương tiến vào phòng thí nghiệm, Tần Thiên bị giết chết, thử vương thôn phệ hồng mông thạch. Cuối cùng bạo tạc tạo thành kinh khủng địa chấn. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều vùi lấp trong lòng đất. Chỉ có dẫn đầu cùng một nhóm quân nhân rời đi Lăng Huy Vũ. Sống tiếp được, mà biết Lăng Huy Vũ được chữa trị tốt về sau. Tất cả mọi người ngồi không yên. Trên cái thế giới này, luôn có một chút quyền cao chức trọng. Không muốn chết vong, nhưng lại thân mắc bệnh nan y người. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm chữa trị phương pháp, mà Lăng Huy Vũ đoàn đội trở thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Động đất qua đi, cứu viện bộ đội trần tay, nhưng cũng có bộ đội bí mật đến đây cái này thâm sơn. Đào móc phòng thí nghiệm, nhưng là đào móc đồng thời, bọn hắn lại thấy được to lớn con rết thi thể, các loại biến dị dị thú, để bọn hắn đối với hồng mông thạch e ngại vô cùng. Hồng mông thạch bị lấy ra, tại số 1 thủ trưởng mệnh lệnh dưới, gia cố thủy tinh, bí mật nghiên cứu, thời gian 10 năm, đối với hồng mông thạch nghiên cứu, chưa bao giờ đình chỉ. Bọn hắn thời gian dần trôi qua nắm giữ nguyên khí rút ra, thậm chí bước đầu trị liệu xạ tuyến, cũng đã hoàn thành, chỉ là một chút tiết lộ nguyên khí. Vẫn là ảnh hưởng tới cái thế giới này, miêu cương thịnh hành thổ táng, lại có một chút kỳ nhân dị sự, một tòa cổ thi bị khai quật ra, vận chuyển thời điểm, đi ngang qua vực sâu phòng thí nghiệm địa điểm cũ, kỳ dị nguyệt khí hỗn hợp cổ thi bên trên virus, tạo thành lớn hủy diệt căn nguyên, zombie virus, mà nguyên khí, đã là zombie virus chất dinh dưỡng, lại là khắc chế nó phương pháp. Chỉ nhìn nhân loại có thể hay không hấp thu, một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ đã trải qua 10 năm, keng, kiểm trắc đến mới võ học, thôi đoạn thuật, phải chăng phục chế, Tần Kiêu theo bản năng nói ra, lần này, là linh hồn của hắn, cảm nhận được cái này thôi đoạn thuật đáng sợ, cái này thật tựa như là tại phỏng đoán tương lai, chỉ là không biết. Phán đoán như thế, có phải thật vậy hay không? Nhưng là cái này đã phi thường đáng sợ. Trách không được, Tần Thiên tính tình sẽ cải biến. Trách không được, hắn có như thế dã tâm. Chỉ sợ hắn thấy được rất nhiều tương lai. Cảm thấy mình nắm giữ lực lượng cường đại. Tần Thiên đem vũ kỹ này ví von thành đại dự ngôn thuật. Tần Kiêu cảm thấy không một chút nào quá phận. Chỉ là Tần Kiêu nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều. Cha, ngươi có cường đại như vậy tinh thần võ kỹ, chẳng lẽ liền không có suy đoán ra những này dị thú sẽ thoát ly khống chế sao? Thôi đoạn thuật phi thường đáng sợ, Tần Thiên lạnh giọng nói ra. Ngươi tại thời khắc này vận dụng thôi đoạn thuật dự đoán tương lai, lại theo một cái nho nhỏ điều kiện mà thay đổi, dẫn đến suy đoán hỗn loạn. Nói thí dụ như, trên trời bay qua một con chim, ngươi phải dùng tiễn bắn chết nó, ngươi suy đoán ra mình có thể giết chết con này chim nhỏ. Nếu như ở thời điểm này, lại bay tới mấy con chim, ngươi dự đoán sẽ lần nữa cải biến. Nói thí dụ như những này loài chim là chim nhỏ mẫu thân, phát ra gào thét, ngươi là muốn tiếp tục bắn giết. Vẫn cảm thấy tự mình làm sai. Tại ngươi làm sai về sau, ngươi là muốn để cung tên xuống sao? Vẫn là có ý định đều giết. Cái trước, ngươi sẽ trở thành chẳng làm nên trò trống gì người. Cái sau, ngươi sẽ trở thành sát nhân cuồng ma. Tần Kiêu chỉ cảm thấy Tần Thiên càng nói càng kinh khủng. Lúc này Từ Tịnh Di cũng nói, cha ngươi từ khi tiếp xúc hồng mông thạch, đại bộ phận thời điểm đều đang ngẩn người, thường thường lâm vào suy đoán của mình bên trong không thể tự kềm chế. Cuối cùng sự tình gì cũng không có làm, ta vì cái gì cảm thấy đây không phải một cái võ kỹ, mà là cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm đâu. Nói mò gì lời nói thật. Từ Tịnh Di chừng Tần Kiêu một chút. Tần Kiêu, ngươi cũng biết đây là lời nói thật. Tần Thiên nhìn xem mẹ con này hay gạt mình, khóe miệng giật một cái, tiếp tục nói, cho nên, ngươi muốn lựa chọn một loại, hoàn toàn không có kèm theo điều kiện đồ vật, đi sử dụng thôi đoạn thuật. Nói, thí dụ như, thí nghiệm số liệu, ta chỉ dùng thôi đoạn thuật kiểm chắc không thực nghiệm số liệu. Từ đó cho ra hồng mông thạch có thể để nhân loại tuổi thọ kéo dài. Về phần những dị thú kia, chỉ là thí nghiệm một bộ phận, chỉ là không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn đã đủ để chí mạng. Cái này thôi đoạn thuật, ta có thể không cần cũng không cần a. Tần Kiêu cảnh giác lên, đem cái này thôi đoạn thuật một mực khóa kín. Về sau tận lực không cần. Ân, kỳ thật thôi đoạn thuật không sử dụng, trực giác của ngươi phương diện cũng sẽ đề cao thật lớn. Hiện tại chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Dưỡng khí nhanh không đủ. Tần Thiên trầm giọng nói ra. Ai nha, không nói sớm, ta dò xét một cái. Tần Kiêu ấn mở mình máy truyền tin, phát ra tầng sâu quét hình đợt, rất nhanh kiểm chắc đến tình huống chung quanh. Mặc dù bọn hắn bị vùi lấp, nhưng là hướng ra phía ngoài đào 5 mét liền có thể đến vết nứt dưới đáy. Liền có thể đi ra, linh hồn cộng hưởng, Tần Kiêu tinh thần lực đặt ở tóc hơi bên trên tinh màu đỏ con kiến bên trên. Cái này từ Thụy Tư trong tay giành được máy móc, Tần Kiêu một mực không có hảo hảo nghiên cứu. Đây là viễn siêu phế tinh khoa học kỹ thuật, có rất nhiều Tần Kiêu khó có thể lý giải được biến hóa. Trong đó, liền bao quát biến hình. Rõ ràng là một cái con kiến lớn nhỏ tồn tại mà thôi. Chẳng những có thể lấy biến thành cơ giáp, thậm chí còn có thể tiếp tục mở rộng, biến thành phi thuyền, phi hành khí các loại tồn tại. Lúc này, tại Tần Kiêu điều khiển dưới, cái này tinh màu đỏ con kiến từ lọn tóc bên trên rụng xuống, rơi trên mặt đất bắt đầu biến lớn, trở thành một cái đơn sắp xếp lửa nhỏ xe. Nhìn qua giống như là phóng đại bản đồ chơi. Con kiến trên thân thể xuất hiện 3 cái chỗ ngồi. Tần Kiêu ngồi ở hàng phía trước. Nếu như không phải tận mắt thấy, còn tưởng rằng đây là đang đập mảng lớn. Từ Tịnh Di cảm khái một câu. Dạng này khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên hai người cũng bước lên con kiến xe cáp treo. Sau đó lại có hơi mờ vòng phòng hộ đem bọn hắn toàn thân đều bao phủ. Tần Kiêu thao túng cái này công nghệ cao cơ giáp, con này to lớn con kiến lửa nhỏ xe liền đâm vào bùn đất bên trong, nhanh chóng đào móc, bùn đất bị gỡ ra đến hai bên. Tinh màu đỏ con kiến xe leo lên phía trên, bất quá trong chốc lát liền chui ra dưới nền đất. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía trước đó vị trí. Cự mộc đổ sụp, một cái khe giống như vực sâu, để cho người ta không rét mà run. Nơi này, không biết mai táng bao nhiêu nhân viên nghiên cứu khoa học. Tần Kiêu trong lòng chua xót không thôi. Thời gian 10 năm, hắn muốn một cái kết quả, thậm chí nghĩ tới rất nhiều tấm màn đen. Lại không nghĩ rằng, chân chính tấm màn đen là mình phụ thân dã tâm, hoặc là nói... Hết thảy nguyên tội, đều là cái kia hồng mông thạch. Dừng lại a, Tần Thiên đột nhiên nói ra. Thế nào? Tần Kiêu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mình phụ thân. Trước ngươi cũng đã nói, ngươi tiến vào không gian trùng điệp, chỉ cần đi ra 2 cây số, liền sẽ trở lại tương lai thế giới. Không cần đưa chúng ta đi địa phương an toàn. Có lẽ chúng ta chỉ là một cái không gian mảnh vỡ ở trong tồn tại. Đến cùng không ảnh hưởng được ngươi bây giờ sinh hoạt. Tần Kiêu trầm mặc xuống. Ngươi coi như đây là một cái không gian song song. Tối thiểu tại ngươi can thiệp phía dưới, chúng ta sống tiếp được. Ngươi đã lớn lên, cuối cùng muốn đi con đường của mình. Tần Thiên lành lạnh thanh âm bên trong, lại để lộ ra nặng nề tình cảm. Hắn từ trong túi xuất ra một cái trong suốt hòn đá, đặt ở Tần Kiêu trong tay. Cái này là làm phụ thân duy nhất có thể cho ngươi đồ vật, đó là Hồng Mông Thạch. Tấu chương xong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.